Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay thấy phía sau của Lát khác không? Thì nó có thêm đèn đó mà. Thì cái đèn này là của bạn của Lát, nó gửi nhà đỡ. Tại nó mua mà chưa dùng á, tại nó quay phim đó. Lát lấy chân dụng luôn. Gửi thì phải có phí chứ. Thử trang trí, thử màu sắc màu mè, thử nhìn nó hay hay hơn không? Nó nhìn cũng hay hay. Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập... chết bà quên mất tiêu rồi. Hình như là... Khoan đợi tí xíu. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 396 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Xin lỗi mọi người nha, tại Lát trí nhớ kém lắm. Rồi, nếu mọi người xem có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, rồi share, rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán những thông tin đó ở phần mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Giữa không trung trên cao có một chiếc gương màu xám mờ đang lơ lửng bất động. Tấm gương tỏa ra hào quang năm màu chớp động, trên bề mặt nó phun ra những cái loại hình ảnh mơ hồ biến đổi không ngừng. Nếu cẩn thận quan sát lại thì những hình ảnh này lại giống như trăng sôi đáy nước, không sao nhìn rõ được. Mà ở bên ngoài cái vùng ma khí, những con phệ kim trùng vẫn bất cần, chẳng thèm để ý cái điều gì vào mắt cả mà điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Sau một thời gian dài như thế, toàn bộ bầy trùng chỉ còn lại có mấy trăm con mà thôi. Hơn nữa, những con phệ kim trùng sắp trở thành trùng vương còn trắng trợn lao đến những con còn sót lại mà cắn giết nữa. Những con phệ kim trùng bình thường thì mặc dù tức giận, cùng nhau tiến hành phản kích, nhưng rõ ràng là không khác nào đối kháng nổi những cái con sắp trở thành trùng vương kia cả. Tất cả đều bị cắn nuốt. Sau đó không lâu, trên thân thể của những con côn trùng màu tím đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Mọi việc vẫn tiếp tục, thời gian trôi qua từng chút một. Không biết bao lâu sau, trên không trung... Những con phệ kim trùng bình thường đã bị cắn nuốt tất cả, chỉ còn lại những con sắp trở thành trùng vương mình đầy thương tích. Cuối cùng, sau khi con phệ kim trùng bình thường cuối cùng bị cắn nuốt trong nháy mắt, những con sắp trở thành trùng vương trên không trung thoáng một cái nhảy ngược ra sau, dừng lại một chút rồi dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm những con xung quanh khác. Những âm thanh đáng sợ lại vang lên vù vù. Những con sắp trở thành trùng vương khẽ động hai cánh, không chút do dự nhào tới tiếp tục cắn xé. So với cái lúc trước thì cái màn tranh đấu này càng thê thảm hơn. Tiếng ong ong thê lương phát ra liên tục, thi thoảng lại có mẩu cánh vỡ hoặc là khúc chân gãy từ trên cao rơi xuống phía dưới. Vài con côn trùng màu tím tiếp tục cắn xé nhau, có con thì miệng phun ra làn sáng vàng nhẹ nhẹ, hoặc là có con lại biến hóa thân hình lúc lớn lúc nhỏ. Chúng đều liều mạng dốc sức thi triển thần thông của mình, muốn đem tất cả đối thủ nuốt vào trong bụng. Thế nhưng vào lúc này, thực lực của những con côn trùng màu tím không chênh lệch nhau quá lớn. Nếu như muốn phân ra thắng bại thì rõ ràng thì chắc chắn trong thời gian ngắn là không thể thực hiện được. Phải trải qua một màn chém giết dài thì mới có hy vọng hoàn thành. Cùng với cái thời gian này, trong một không gian khác thì Hàng Lập mang vẻ cười chất phác đang bị cái đám trai gái trong thôn đẩy vào mặt một cái căn phòng trang trí đầy khăn đỏ. Mọi người còn liên tục câu thúc, sớm sinh quý tử, bên nhau tới đầu bạc răng long. Rồi cùng tươi cười, sau đó bỏ ra ngoài, lại còn vội vội vàng vàng khép cánh cửa còn thơm mùi gỗ mới lại nữa. Trong nháy mắt, căn phòng tân hôn chỉ còn lại Hàng Lập và một người nữa đang ngồi ngay ngắn ở trên chiếc giường gỗ sơn hồng. Trên đầu phủ một cái tấm lụa màu đỏ, che đi gương mặt, kiều diễm xinh xắn. Hàng Lập lấy cái tay gãi gãi cái đầu, chân tay có chút lóng ngóng, mãi một lúc sau thì hắn mới đỏ mặt tiến về phía cái giường gỗ. Tân nương tử đêm nay của hắn là một người cùng sống trong thôn. Hàng Lập cũng chưa từng gặp qua, nhưng cũng từ miệng của bà mối Lưu Nhị nghe được một chút thông tin, thì thiếu nữ này là một người vô cùng khéo léo, hơn nữa cũng rất là khỏe mạnh, tháo vát, nếu không thì cha mẹ hắn cũng không chọn nàng. Không tiếc bỏ ra một con heo, ba con dây con làm sính lễ xin cưới, sau đó trong vòng nửa tháng liền tổ chức tiệc cưới, đón thiếu nữ này về làm dâu. Nhưng mà vợ của mình tên là gì ta? Thanh Mai, Xuân Uyển hay là Tiểu Linh vậy? Đột nhiên Hàng Lập cảm giác được bản thân có chút hoảng hốt, không hề lý giải được. Rõ ràng lúc trước còn nhớ rõ tên của người vợ này, vậy mà giờ phút này đầu óc của hắn lại trở nên mơ màng. Hắn chỉ cảm thấy mấy cái tên kia đều là vô cùng quen thuộc, nhưng hình như cũng không phải là quen. Nhưng chuyện này chẳng quan trọng lắm. Nữ tử kiều diễm kia bây giờ đã là vợ của mình, chẳng lâu nữa cũng sẽ giống như đại tẩu, sinh cho hắn 2, 3, thậm chí là một đám con cái. Rồi vợ chồng hắn cũng sẽ như cha mẹ bây giờ,

trong miệng không tự chủ được mà thốt lên trả lời. Sư muội muốn có lễ vật gì đây? Có đồ trang sức, châu báu hay là thứ gì thú vị cũng được cả, ta không bắt bẻ ở đâu. Nếu không á, cho ta 7-8 ngàn lượng bạc cũng tạm coi là được nữa, coi như huynh đã vượt qua kiểm tra rồi. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to tròn, làm ra vẻ khoan hồng độ lượng rồi nói. Hàng Lập nghe được câu trả lời quen thuộc này thì khóe miệng co giật một cái, đang định cười khổ thì đột nhiên có một lực lượng thần bí không thể ngăn cản đột nhiên xuất hiện. Thần thức lập tức hoảng hốt, quên hết thảy mọi chuyện, trong đầu chỉ nhớ đúng một chuyện lúc tiến vào mặt phủ. Rời nhà, gia nhập thức huyền môn, bái Mặc Đại Phu làm sư phụ, từ biệt Lệ Phi Vũ, mọi chuyện đều hiện lên vô cùng rõ ràng, dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra mà thôi. Hàng Lập hầu như đáp lại theo bản năng một cách không hề lưỡng lự. 7-8 ngàn lượng bạc ta làm sao có được chứ, hay là sư muội đổi lấy cái khác đi. Thiếu nữ đảo đôi mắt to tròn vài cái, trên mặt lộ ra một vẻ ủy khuất muốn khóc. Hàng Lập thấy như vậy thì lập tức cảm thấy nhức đầu. Ở cái thời gian này mà ở phía bên ngoài, ở không gian bên ngoài, thì thân thể của Hàng Lập cùng Nguyên Anh vẫn xếp bằng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Nhưng mà khí bốn phía càng lúc càng nhiều lên, xuất hiện một ít ma vật mạnh hơn ban đầu. Chúng bắt đầu xuất hiện ở xung quanh khu vực thân thể của Hàng Lập đang ngồi, không ngừng công kích tới. Tuy rằng cái đám ma vật này vừa tới đã bị hồ quang điện màu vàng đánh lui, nhưng càng lúc càng có nhiều ma vật xuất hiện từ trong cái đám ma khí, số lượng chúng công kích cũng ngày một tăng lên. Cả đám lúc nhúc đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn về thân thể của Hàng Lập. Có vẻ như tình huống của Hàng tiền bối lúc này không được tốt lắm đó. Người cứ ngồi yên như tượng đá từ nãy tới giờ, sẽ không gặp chuyện gì bất ngờ chứ. Trên đỉnh núi phía xa tích, Chu Quả Nhi liếm môi tỏ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, với thần niệm mạnh mẽ và tâm trí kiên định của mình, chắc chắn Hàng huynh sẽ vượt qua tâm ma kiếp này thôi. Thực không ngờ cái việc độ kiếp của Hàng huynh lại làm nhiều thiên ngoại ma đầu kéo tới như vậy đó. Điều này quả thực là rất đặc biệt, mà chúng ta cũng không thể trợ giúp được gì cả. Nhưng ngươi chớ nên lo lắng quá nhiều, Hàng huynh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó với thiên ngoại ma đầu rồi, tin rằng huynh ấy còn nhiều mánh khóe khác chưa dở ra đâu. Ngân Nguyệt nhíu mày cắn môi, nhưng ngoài miệng vẫn nói ra lời an ủi con bé. Tuy Chu Quả Nhi cũng hiểu là cái vị tiền bối linh lung bên cạnh đang rất lo lắng cho Hàng Lập, nhưng khi nghe nói như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Tiếp đó dường như nó sực nhớ ra cái điều gì, bèn quay đầu nhìn về cái đỉnh núi phía bên cạnh rồi thốt lên ngạc nhiên. À, sao lạ vậy? Dễ tiền bối đi đâu mất tiêu rồi? Ngân Nguyệt nghe nói như vậy cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên mà quay lại ung tồn nói với Chu Quả Nhi. Vừa nãy có hai tên đang lại gần chỗ này, ngay cả ta cũng không chắc có thể đánh lui được họ, nên giải đầu hữu đã chủ động đi chặn họ rồi. Còn lúc này ta cũng phải đi gặp mấy tên không mời mà đến khác nữa, chỉ sợ là chút nữa có nhiều người đến đây hơn nữa đó, mà ta cùng giải huynh không thể về ngay lập tức được. Tạm thời thì ngươi hãy để ý đến mọi việc ở nơi này nha. Nếu dùng đất trũng này xảy ra chuyện gì thì nhớ báo tin cho chúng ta hay nha. Vừa dứt lời, bàn tay của Ngân Nguyệt khẽ mở, trong đó chợt có thêm một cái trận bàn màu bạc nhạt đang lấp lóe. Đây đúng là nhóm người của Hứa Thiên Vũ đang cảnh báo tin tức về cho Ngân Nguyệt. Người cứ yên tâm đi, giảng bối nhất định sẽ hết lòng làm việc. Chu Quả Nhi tỏ ra vẻ nghiêm túc, không lưỡng lự trả lời. Tốt lắm, vậy ta đi đây. Ngân Nguyệt gật đầu rồi không chần chờ gì nữa, thân hình khẽ tỏa ra làn hào quang nhẹ nhẹ, hóa thành một vệt cầu vồng màu bạc bay vút đi. Lơ lửng ở trên bầu trời cách đó mấy vạn dặm, giải đạo nhân chắp hai tay ở sau lưng rồi lạnh nhạt nhìn xuống hai gã tu sĩ hợp thể kỳ ở phía dưới. Một tên trong đó có thân hình cao lớn, khoác bộ áo bào màu vàng. Mái tóc ở trên đầu được búi lại thành hai chiếc sừng trông rất kỳ quái, gương mặt bị cái bộ râu quai nón rậm rạp che đi mất hơn nữa. Hai con mắt màu vàng sẫm làm cho người ta cảm thấy mê muội khi nhìn vào. Người còn lại là một thiếu phụ mày rậm mắt phượng, mũi ngọc miệng xinh, toàn thân nàng được một bộ quần áo màu đen ôm lấy, trên người nàng còn toát ra một đám mây đen nhẹ nhẹ. Cả hai người này đều toát ra yêu khí, đúng là hai gã yêu tộc có tu vi hợp thể kỳ, mà càng đặc biệt hơn là tu vi của thiếu phụ đã đạt tới hợp thể hậu kỳ. Nhưng lúc này, hai cái tên yêu tộc thuộc dạng là có tồn tại đỉnh cao ở trong yêu tộc, đứng trước mặt giải đạo nhân. Chúng bị khí tức khủng khiếp của hắn đè ép, làm cho quần áo bay phần phật, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Áp lực mà giải đạo nhân truyền đến cho họ thực sự rất lớn, hơn xa những gì họ đã gặp khi đứng ở trước mặt Ngao Khiếu lão tổ trước đây. Đối với bọn họ, người thanh niên đứng đằng kia chính là một gã quái vật đại thừa kỳ, bọn họ không có chút hy vọng nào chống lại được. Đây là lần đầu tiên giảng bối được gặp tiền bối, không biết có chỗ nào mạo phạm, mong rằng tiền bối lượng thứ cho. Sắc mặt của thiếu nữ mặc váy đen cực kỳ xấu, nhưng nàng vẫn phải chỉnh đốn lại trang phục làm lễ ra mắt.

Phụp. Lão giả bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành khí đen bay vút lên trời. Sau khi thoát khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa, tia khí này liền biến thành một cái mặt quỷ mang theo vẻ giận dữ thét lớn. Hả? Cái lần luân hồi này cũng bị ngươi khám phá ra nữa. Tiểu tử nè, ngươi đúng là tâm ngoan thủ lạc mà. Đối với sư phụ có công nuôi dưỡng nhiều năm vậy mà cũng thẳng tay chém giết nữa. Một chút chần chừ cũng không có. Trí nhớ của ngươi cũng lắm là mới thoát khỏi phong ấn thôi. Ngươi không sợ giết nhầm người sao? Ngươi không cần quấy nhiễu tâm tình của ta đâu. Những lần luân hồi đầu á, ta còn do dự một chút. Nhưng hiện tại đã qua gần 100 lần luân hồi rồi, làm cho tâm thần của ta được tôi luyện thêm một bậc rồi. Sao cũng có thể sai lầm được nữa chứ. Mà ngược lại nè, ta thấy ngươi hình như đã có vẻ mất kiên nhẫn rồi đó. Không tìm thấy được nhược điểm trong trí nhớ của ta, không tìm ra một người nào có thể làm rung chuyển tâm thần của ta. Ngươi thực sự đang làm trò cười cho ta xem đó hả? Hàng Lập trả lời một cách dửng dưng. Vậy sao? Lần luân hồi tiếp theo, bổn tọa sẽ trực tiếp biến thành tiên của chân tiên giới. Ta chờ xem ngươi sẽ giết sạch như thế nào. Dường như tâm ma của hắn thẹn quá hóa giận, trong miệng phát ra tiếng gầm uy hiếp nhỏ nhỏ. Đừng có mạnh miệng vậy, ngay cả ta còn chưa từng thấy chân tiên chính thức nữa. Ngươi có bản lĩnh biến hóa sao chứ? Huống hồ ta không nghĩ là ngươi còn có cơ hội biến thành cái dạng gì nữa đâu. Trên mặt của Hàng Lập biến ra một nét cười bí hiểm, lập tức một vệt kiếm xanh biếc lóe lên trong không trung, cánh tay bắt chụp tới. Sau một chút chấn động, một kiếm dài có màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cánh tay của Hàng Lập khẽ rung lên, hắn không thèm nói thêm một từ nào đã lập tức chém thẳng vào khuôn mặt quỷ. Hả? Huyền Thiên Kiếm? Không thể nào, tại sao ngươi có pháp lực có thể sử dụng cái vật này? Mặt quỷ vừa thấy một màn này thì lập tức sợ hãi hét lên. Tiếp đó động tác của nó cũng không chậm chút nào, thân hình uốn éo rồi hóa thành một tia khí đen né đi. Nhưng đã muộn, lưỡi kiếm còn chưa chém xuống mà đã xuất hiện một cổ năng lượng của ẩn chứa thiên địa pháp tắc, giống như thể nó cuốn theo cả không gian vào một nhát kiếm này vậy. Cái mặt quỷ rất sợ hãi, nó cố gắng vặn vẹo đủ kiểu, nhưng dưới sức ép của pháp tắc, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một cái bóng đen lắc lư mà thôi, tuyệt đối không thể tiếp tục hóa thành khí đen mà trốn đi được nữa. Với thực lực của ta thì giỏi lắm là vận dụng được một chút uy lực của thanh Huyền Thiên kiếm này thôi. Dù có cố hết sức cũng chỉ chém được một kiếm thôi. Nếu là lúc này thì chắc ngươi có thể thoát được sự trói buộc của pháp tắc. Nhưng sau hàng trăm lần luân hồi đã khiến cho ngươi yếu đi rồi. Đi xem ngươi sẽ làm cách nào đây. Hàng Lập cười lạnh lẽo, thanh kiếm xanh ngắt ở trong tay hơi rung lên rồi chợt biến mất giữa không trung. Ngay sau đó, không trung bên trên khuôn mặt quỷ chợt vang lên tiếng phốc. Một vầng sáng màu xanh chợt hiện ra không gây một tiếng động nào, xoay một vòng tròn trịa rồi áp xuống. Không! Tâm ma của Hàng Lập nhìn thấy cái vầng sáng màu xanh rất bình thường này lại như gặp phải đại họa. Nó sợ hãi hét lên inh ỏi. Nhưng cho dù nó có la hét thế nào thì vầng sáng xanh vẫn áp đến. Tiếp đó mặt quỷ phát ra một tiếng bụp, bị ép thành cái làn khí màu đen rồi hút thẳng vào bên trong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Làn khí đen bị cái quần sáng nghiền nát, không bao giờ có thể hồi phục lại nữa. Mà dường như cùng lúc với cái tâm ma biến mất, bầu trời màu xám ngắt phía trên nổi từng hồi ù ù. Bốn phía xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết gãy vỡ, có vẻ như nó đang chuẩn bị sụp xuống. Hàng Lập rất vui mừng, hắn không chần chừ phất tay vào hư không phía trước. Một vệt sáng chợt lóe lên, cả không gian này liền tiêu tan đi mà không để lại tiếng động nào. Tiếp đó trên cánh tay của Hàng Lập chớp lên vệt sáng xanh. Lưỡi kiếm vừa biến mất lúc nãy lại chợt hiện ra, lóe lên rồi chìm nghiễm vào cái dưới lớp da không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian này nổ tung rồi hóa thành vô số đốm sáng li ti mà tan đi. Thân hình là nguyên thần của Hàng Lập chợt mờ ảo, sau đó hắn hóa thành một đoàn hào quang màu vàng bay vụt đi. Ở ngoài dải đất trũng, chiếc gương xám bỗng phát ra tiếng vỡ giòn tan, một vệt sáng màu vàng chợt lóe lên từ vết nứt của cái chiếc gương rồi nhập thẳng vào nguyên anh của Hàng Lập. Nguyên Anh nãy giờ vẫn lặng im không nhúc nhích, nhưng bỗng nhiên nó thét dài một tiếng như rồng ngâm, tỏa ra hào quang vàng rực, sau đó liền hóa thành một vệt sáng bay trở về trong thân thể. Hàng Lập mở to hai mắt ra, lúc này cơ thể của hắn tỏa ra một cổ khí tức cuồn cuộn lớn như cả bầu trời vậy. Toàn bộ không gian gần đó cũng bỗng nhiên vang lên từng hồi sấm. Những đám mây vốn đang lơ lửng bên trên mau chóng tan đi, thay vào đó lại là cơn thủy triều như một đám mây rực đang từ khắp nơi cuốn đến. Tiếp đó chúng hội tụ với nhau ở giữa những dải đất trũng, biến thành một cái biển mây năm màu bao lấy thân hình của Hàng Lập vào giữa. Trong biển sáng bỗng ngưng tụ ra một sợi tơ, bên trong nó còn ẩn chứa một cổ năng lượng thần bí nào đó, rồi kêu lên phiêu phiêu, bắn tới chỗ Hàng Lập. Chỉ khoảng nửa khắc sau, Hàng Lập bị vô vàn sợi tơ quấn kín mít, cứ hết sợi này chồng lên sợi khác mà tới, cứ như là tre già măng mọc vậy. Khoảng một tuần trà trôi qua, lúc này hàng lập đã hóa thành một cái kén trôi nổi bồng bềnh giữa cái biển sáng năm màu. Những cái dải sáng năm màu chảy tới không ngừng. Chẳng những thế, chúng còn phát ra những trận nổ đinh tai, giống như đang bị một điều gì đó vô cùng khủng khiếp thao túng. Bốn phương tám hướng xa xa bên ngoài dải đất trũng, ban đầu còn xuất hiện thêm 7 cái vòng mặt trời sáng rực, nhưng giờ phút này chúng đã biến mất hơn nữa, chỉ còn lại 3 cái treo lủng lẳng trên không trung. 3 vòng mặt trời này tỏa ra ánh sáng ảm đạm, từ mỗi vòng phun ra một luồng sáng mờ mờ như một con suối nhỏ chảy thẳng vào trong biển sáng. Ở tầm thấp trong khoảng không trung cách đó mấy vạn dặm, giải đạo nhân ngước mắt nhìn về phía 3 cái mặt trời đang lơ lửng trên cao, chẳng có chút biểu cảm nào. Mà tên to cao có hàm râu quai nón và thiếu phụ mặc váy đen đang ngồi trên cái bánh xe với cái chiếc hồ lô tròn bên cạnh đó, thấy vậy thì liền như hít phải một ngụm khí lạnh. Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi thốt lên: Tam Dương Quán Thể! Người nào người nấy đều tỏ ra vẻ không thể tin nổi. Tam Dương Quán Thể, vậy mà cái thằng nhỏ họ Hàng này lại đột phá cấp cảnh giới đại thừa thành công rồi. Một giọng nói cũng ngập tràn nỗi kinh sợ bỗng vang lên ở dãy núi khác. Người vừa nói đúng là thiếu nữ mang mặt nạ sói bạc, làm người ta không thể nào nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt. Có điều dựa vào tia sáng kỳ lạ trong con mắt của nàng thì những lời nói vừa rồi được xuất phát từ nội tâm chứ không hề giả dối. Cái gì? Hàng huynh đã vượt qua tâm ma kiếp rồi sao? Nãy giờ Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nhìn chăm chú 3 cái vòng sáng ảm đạm, trong lòng còn mang cảm giác hơi lo lắng. Nhưng khi nghe rõ điều này thì liền mừng rỡ vội vàng hỏi: Đúng vậy, lúc này hắn đã thoát khỏi không gian tâm ma rồi, cũng đang lợi dụng thiên địa nguyên khí cùng thái dương chân tinh để đúc lại thân thể. Với thực lực vốn có của hắn, không biết thần thông khi tiến vào cảnh giới đại thừa kỳ sẽ tăng đến cái trình độ nào nữa. Ít nhất là lệnh tổ không phải là đối thủ của hắn đâu. Lão ảnh trả lời không hề khách khí, mà trong giọng nói còn mang theo ý tứ rất kiên kỵ đối với Hàng Lập. Còn Ngân Nguyệt nghe vậy thì lại vui mừng quá đỗi. Đồng thời ở một khu rừng rậm gần đó, hiện tượng kỳ lạ trên không trung làm cho sắc mặt của Hứa Thiên Vũ tái nhợt. Nàng sợ hãi thì thầm: Tam Dương Quán Thể, tu sĩ đại thừa, điều này là thật sao? Phía trước có người đột phá chướng ngại đại thừa, hơn nữa người đó đã thành công rồi, mà người bảo vệ lại là yêu tộc nữa. Chẳng lẽ người này cũng là tu sĩ đại thừa của yêu tộc kế tiếp Ngao Khiếu Tiền Bối sao? Những tên tu sĩ của Hứa gia đứng đằng sau nàng không hiểu cái gì là Tam Dương Quán Thể, nhưng khi nghe được 3 chữ đại thừa kỳ lọt vào tai thì liền lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Lúc này cả đám đều trợn ngược con mắt, cái miệng trề ra không biết nói sao cho phải. Khó trách tại sao biểu hiện của bọn chúng lại như thế. Đối với những tu sĩ đến từ Hứa gia này mà nói, đại thừa kỳ là một thứ gì đó trên cao tích rất xa xôi, bình thường họ đã không thể nhìn thấy rồi, ngay đến cả những lời đồn đại của họ cũng rất là hiếm khi nghe được. Vậy mà lúc này Hứa Thiên Vũ lại nói cách đó không xa còn có một gã tu sĩ mới tiến cấp đại thừa kỳ thành công. Điều này sao có thể không khiến cho bọn họ hoảng sợ cơ chứ? Mặc kệ trong lòng đám người Hứa Thiên Vũ cùng với các tu sĩ của Hứa gia đang có mưa to gió lớn đến đâu đi nữa, nhưng đứng dưới sự giám sát của lão ảnh cùng với Ngân Nguyệt làm bọn họ không dám làm chuyện gì khác nữa, chỉ có thể ôm đầy kinh hãi mà đứng chờ trong khu rừng rậm. Thời gian cứ thế trôi qua, tuy mới cỡ 2 canh giờ, nhưng đối với những người đang lo lắng như Ngân Nguyệt thì giống như là cả tháng trời đằng đẵng vậy. Cây kén ở giữa biển sáng nơi dải đất trũng xa xa chợt động, bỗng một làn hương thơm mát lại ùa ra, tràn về các phía càng ngày càng đậm. Răng rắc. Cây kén sáng chợt nứt ra một vết nứt nhỏ xíu, bên trong chợt tràn ra từng tràng tiếng phạn thanh thoát như tiên nhạc. Kèm theo đó là vô số ký hiệu như những cánh hoa màu vàng bay nhịp nhàng quanh cái kén sáng. Anh. Toàn bộ cái kén mở rộng, những âm thanh tiếng phạn cũng đột ngột đình chỉ, muôn vàng đốm hoa màu vàng liền bị một cơn gió thổi bay đi khắp nơi rồi tan biến mất. Chủ cái kén lúc nãy bỗng hiện ra một hình người da dẻ màu tím vàng, đúng là Hàng Lập vừa đúc lại thân thể xong. Một lát sau, làn hương thơm ngát tỏa ra trên thân người chợt nhạt dần, hào quang quanh thân cũng tắt đi, khuôn mặt của Hàng Lập liền hiện ra, mang theo dáng vẻ tĩnh lặng như nước. Lúc này từ khuôn mặt, vóc dáng đến trang phục của Hàng Lập đều y hệt như lúc trước, có điều thân thể hắn lại cao thêm vài tấc, nhưng cũng không phải là biến hóa gì quá lớn cả. Hàng Lập cúi đầu quan sát lại thân thể của mình, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, trong lòng vui mừng như điên. Trách không được mà tại sao khi trở thành tu sĩ đại thừa kỳ lại có thể dễ dàng nghiền nát tu sĩ hợp thể. Chưa nói đến việc pháp lực tăng thêm mấy lần mà thân thể sau khi được đúc lại cũng mạnh mẽ hơn nữa so với trước kia. Nhưng biến hóa quan trọng nhất của việc tiến cấp đại thừa kỳ chính là nguyên anh trong cơ thể đã chính thức trưởng thành. Lúc này nguyên anh của hắn đang ngồi trong đan điền, so với trước đây thì khác biệt rất lớn. Tuy nguyên anh vẫn nhỏ nhắn như trước kia, nhưng khuôn mặt của nó lúc này đã trưởng thành hơn, trên thân còn được phủ thêm một cái tấm áo dài, dường như nó chính là hình dáng của Hàng Lập được thu nhỏ vậy. Hàng Lập dùng thần niệm kiểm tra toàn bộ thân thể của mình, hắn không phát hiện ra chỗ nào không ổn, nhưng trong lòng khó đè nén nổi sự hưng phấn. Hắn ngẩng cổ hét lên một tiếng cao vút đến tận 9 tầng mây. Tiếng hét hào hùng như là mưa to gió lớn, âm sau nối đuôi âm trước mà truyền đi khắp 4 phương 8 hướng, làm cho cây cối nghiêng ngã, đất đá trên núi cũng rơi xuống ầm ầm, thật là kinh người. Tiếng hét kéo dài khoảng 1 tuần trà, mãi đến lúc này Hàng Lập mới phát tiết hết nỗi hưng phấn, nhờ vậy mà tiếng hét cũng chịu dừng lại. Mà lúc này, từ chân trời xa xa chớp động vài vệt sáng, Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân dẫn theo vài người khác bay đến gần khu đất trũng. Riêng Chu Quả Nhi thì ôm theo nỗi vui sướng khôn cùng đã đến gần rồi cung kính đứng cạnh Hàng Lập. Chúc mừng Hàng đạo hữu đã tiến cấp đại thừa thành công. Từ giờ trở đi, đạo hữu đã tạm đủ điều kiện để trở thành chủ nhân của ta. Chỉ cần hoàn thành thêm vài yêu cầu nữa thì ta sẽ xem ngươi là chủ nhân chính thức. Hai mắt của Giải Đạo Nhân lóe sáng. Trước khi những người khác kịp thời đến đây thì hắn đã vội quan sát Hàng Lập vài lượt. Sau đó lại nói ra một câu khiến cho Hàng Lập kinh hãi. Cái gì? Trở thành chủ nhân của ta hả? Giải huynh à, ngươi đừng có nói chơi vậy chứ. Nếu là tu sĩ đại thừa kỳ là có thể trở thành chủ nhân của huynh á, thì chẳng phải đã có rất nhiều thánh tổ ma tộc làm được rồi sao? Vẻ mặt của Hàng Lập biến đổi liên tục, hai mắt cũng nhíu lại. Điều kiện đầu tiên để trở thành chủ nhân của ta đó là ngoại trừ đạt tới cấp bậc đại thừa kỳ, còn phải thường xuyên cung cấp năng lượng cần thiết cho ta, mà những thánh tổ của ma tộc lại không thể thực hiện được việc này. Bây giờ Hàng đạo hữu có muốn nghe các yêu cầu khác luôn không vậy? Giải Đạo Nhân đờ đẫn đáp lời. Ồ, thì ra là vậy ha. Ồ, có điều nơi này không phải là chỗ để nói chuyện đâu, hay là để sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn nha. Hàng Lập hơi giật mình, sau đó hắn cẩn thận cân nhắc lại. Tốt thôi, việc này cứ theo ý của Hàng đạo hữu. Giải Đạo Nhân gật đầu đồng ý, Hàng Lập cũng gật đầu, trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn không nhịn được bèn liếc mắt nhìn Giải Đạo Nhân. Lúc này hắn vừa tiến cấp đại thừa kỳ mà dường như trí khôn của con cua trước mắt cũng tăng theo không ít. Phía bên kia đám người Ngân Nguyệt đã bắt đầu bay vào khu vực gần đó, từng vệt sáng đang từ từ hạ xuống. Ngân Nguyệt vừa thấy Hàng Lập, sau khi nhìn hết từ trên xuống dưới, trên mặt liền hiện ra vẻ tươi cười, nói ra một tiếng chúc mừng. Chúc mừng Hàng huynh đã tiến giai lên đại thừa thành công nha. Từ nay về sau huynh chính là vị lão tổ đại thừa kỳ thứ 3 của Nhân Yêu hai tộc rồi. Xem ra tiểu muội từ giờ trở đi phải lễ phép với huynh như một vị tiền bối rồi. Ngân Nguyệt nè, ngươi đang giễu cợt ta đó hả? Với giao tình của ta và ngươi thì mặc dù Hàng mẫu tiến giai đại thừa rồi, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè ngang hàng mà thôi. Hàng Lập mỉm cười, không có chút lưỡng lự trả lời. Ngân Nguyệt nghe thấy vậy, trong lòng rất đổi mừng rỡ. Hàng tiền bối, là ngươi ư? Ngươi thực sự đã tiến giai thành tu sĩ đại thừa kỳ rồi sao? Đứng phía sau của Ngân Nguyệt, Hứa Thiên Vũ cẩn thận đánh giá Hàng Lập một hồi lâu, cuối cùng cũng không dám khẳng định, đành phải cất tiếng hỏi. Hàng Lập nghe vậy thì khẽ giật mình, lúc này mới nhìn tới phía người mới xuất hiện, lập tức phát hiện ra đó là người quen biết cũ. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Về cái phần phu nhân mặc váy đen cùng với đại hán có râu quai nón cũng dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía tu sĩ đại thừa mới tiến giai Hàng Lập, trong lòng cũng giật mình không thôi. Có điều so với Động Thiên Thử Vương thì vị phu nhân do Hắc Phượng Vương biến thành trong lòng còn kinh hãi gấp mấy lần. Năm đó nàng đã từng gặp mặt Hàng Lập một lần, nhưng ngày đó Hàng Lập chỉ mới là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nghĩ tới điều đó, trong lòng của nàng không khỏi giật mình. Hàng mẫu không nghĩ tới là khi mình tiến giai đại thừa lại có thể nhìn thấy người quen cũ ngày xưa đó nha, thật là một điều rất đáng mừng đó. Hứa đạo hữu nè, hóa thân huyết hồn của Băng Phách đạo hữu bây giờ có được khỏe không vậy? Hàng Lập cuối cùng đã mở miệng, hướng thẳng tới cái vị Hứa Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi. Thật sự là Hàng tiền bối? Hồi bẩm tiền bối, tổ tiên huyết linh nhiều năm trước đã rời khỏi Hứa gia, một lần nữa không có tung tích nữa rồi. Hứa Thiên Vũ sau khi nghe Hàng Lập nói như vậy, dùng nén sự nghi ngờ trong lòng lại, cúi thấp cái trán cung kính trả lời. Lại mất tích nữa hả? Như vậy thì cũng có chút ngoài ý muốn xíu đó, nhưng chắc là không sao đâu. Nàng mặc dù chỉ là một cổ phân thân huyết hồn, nhưng với kinh nghiệm từng trải qua của một vị tu sĩ hợp thể kỳ á, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Hàng Lập có chút bất ngờ, nhưng trong miệng vẫn chậm rãi nói. Với lời nói may mắn của tiền bối, hy vọng thực sự sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tổ tiên huyết linh là hy vọng duy nhất để chân thân của tổ tiên có thể trở về với Hứa gia chúng ta. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là tổ tiên Băng Phách không còn cách nào trở về gia tộc nữa. Hứa Thiên Vũ cười khổ đáp lại. Hàng Lập gật gật đầu, không nói thêm gì, xoay chuyển ánh mắt, dừng lại trên thân người của phu nhân váy đen, cũng khẽ cười một tiếng mà hỏi. Không nghĩ tới Tiêu đạo hữu cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này đó nha. Nhiều năm rồi không gặp, dung nhan của tiên tử vẫn như trước nha, không có chút thay đổi nào cả. Hắc Phượng đạo hữu nè, ngươi nhận ra cái vị tiền bối này hả? Đại hán trâu quay nón ở bên cạnh nghe vậy, nhìn không được, nhìn về phía phu nhân mặc váy đen với ánh mắt có chút khác thường, nhỏ giọng hỏi một câu. Hàng đạo hữu, không, hiện tại phải gọi là hàng tiền bối mới đúng. Thiếp thân cũng thật không ngờ đó, sau lần từ biệt trước, giờ đây gặp lại tiền bối, vậy mà đã trở thành tu sĩ đại thừa rồi. Cái này thực sự rất là may mắn cho hai tộc chúng ta. Động Thiên đạo hữu nè, hàng tiền bối kỳ thực cũng đã nổi tiếng từ lâu rồi, chính là tu sĩ tiến giai nhanh nhất ở trong nhân tộc đó. Phu nhân váy đen thở dài một hơi, tiến lên thi lễ với Hàng Lập rồi hướng sang đại hán bên cạnh nói đầy thâm ý. Cái gì? Hắn chính là Hàng Lập của nhân tộc hả? Là vị hàng tiền bối trong truyền thuyết đó sao? Đại hán trâu quai nón nhất thời khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ không tin tưởng, thậm chí lời nói còn lắp bắp. Động Thiên, người chính là Động Thiên Thử Dương đó hả? Hàng Lập trong lòng khẽ động, liếc mắt quét qua đại hán, phát hiện ra tu vi của hắn so với Hắc Phượng Vương còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng khí tức trên người của hắn lại âm trầm khó hiểu, rõ ràng là tu luyện loại công pháp nào đó cực kỳ lợi hại, cũng không thể xem thường được, hai mắt bất giác hiếp lại. Ôi dạ, tiền bối mắt sáng như đuốc vậy đó, giảng bối hiện tại chính là chấp trưởng Quỳnh Thử Nhất Mạch, hôm nay được nhìn thấy hàng tiền bối tiến giai đại thừa, thực sự là phúc ba đời của giảng bối đó. Động Thiên Thử Vương thần sắc chuyển biến cực nhanh, sắc mặt đăng rất xấu, sau đó lập tức chuyển thành tươi cười. Hàng Lập nghe được lời nói cung kính của đại hán râu quai nón, sau khi cẩn thận nhìn vị thử vương cả buổi, bỗng nhiên nói ra một câu làm cho đại hán râu quai nón trong lòng hết sức kinh hãi. Hình như trước kia ta đã từng gặp qua Động Thiên đạo hữu ở đâu đó rồi, khí tức trên người của đạo hữu cho ta một cảm giác rất là quen thuộc, rất giống với một người mà ta đã từng quen biết đó. Hàng tiền bối nói đùa rồi, đây là lần đầu tiên giảng bối được nhìn thấy tiền bối mà. Có thể là ở Vạn Bảo đại hội năm đó, tiền bối đã từng tiếp xúc qua một cổ hóa thân của giảng bối á. Cái hóa thân kia của giảng bối cực kỳ âm hiểu thuật biến quá, khả năng là trong lúc vô tình trông thấy tiền bối thôi, nhưng tiền bối lại không nhớ rõ đó. Đại hán trâu quay nón sắc mặt hơi tái đi, nhưng trong miệng lập tức vội vàng giải thích. Có lẽ là vậy rồi, nhưng hai người các ngươi thân là yêu dương, tại sao lại một mình xuất hiện ở chỗ này vậy? Đừng nói là các ngươi trước đó đã biết rõ hàng mẫu ở chỗ này đánh sâu vào đại thừa bình cảnh, cho nên cố ý chạy đến đây quan sát đó nghe. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, không tiếp tục hỏi tới, mà thu lại vẻ tươi cười, bỗng nhiên chuyển chủ đề. Thực ra thiếp thân cùng Động Thiên đạo hữu tới đây là có một chuyện quan trọng muốn làm. Thôi được rồi, ta đối với chuyện của các ngươi cũng không có hứng thú đâu, cũng không muốn biết nhiều hơn làm gì cả. Nhưng mà hiện tại ta vừa mới tiến giai, còn cần phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn để ổn định lại cảnh giới cơ đã. Ta không muốn bị quá nhiều người biết tin tức của ta tiến giai, nên các ngươi tạm thời ở lại đồng phủ của ta làm khách một thời gian ngắn nha. Đến lúc ta xong việc, các ngươi có thể tự do rời đi. Hàng Lập không chờ cho phu nhân mặc váy đen nói hết lời, chợt nhớ ra cái gì đó, liền khoát tay chặn lời, rồi dùng khẩu khí chân thật nói ra. Nếu tiền bối đã phân phó vậy rồi, thì thiếp thân tất nhiên là tuyệt đối không dám trái lời rồi. Hắc Phượng Vương trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút khác thường nào, miệng liền đáp ứng. Đại hán râu quai nón trên mặt xuất hiện thoáng một tia chần chờ, nhưng lập tức phản ứng kịp thời, cũng liên tục gật đầu tỏ ra vẻ thuận theo. Về phần Hứa Thiên Vũ đang dẫn dắt một đám Hứa gia tu sĩ, tất nhiên lại càng không dám có chút phản đối nào. Vì vậy, dưới sự dẫn đường của Hàng Lập, những người liên quan cùng nhau bay đi, chạy về hướng động phủ của Hàng Lập. Hai canh giờ sau, tại đại sảnh trong động phủ, Hứa Thiên Vũ lòng đầy lo lắng ngồi trên một chiếc ghế, đang cẩn thận trình bày điều gì đó. Mà ở phía trên của đại sảnh, Hàng Lập đang ngồi yên lặng một chỗ, còn ngồi trên cái ghế khác ở bên cạnh chính là Ngân Nguyệt. Cả hai người đang chú ý lắng nghe nội dung lời nói của Hứa Thiên Vũ, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Về phần những Hứa gia đệ tử khác, Hắc Phượng Vương cùng những người liên quan thì không thấy bóng dáng đâu nữa, dường như đã được bố trí ở nơi khác rồi. Không biết bao lâu sau, tiếng nói của Hứa Thiên Vũ đã ngừng lại. Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Ngân Nguyệt nhướng mày, hướng về phía Hứa Thiên Vũ cẩn thận hỏi. Dựa theo lời nói của Hứa đạo hữu, 30 năm trước mà giới đã tách rời linh giới của chúng ta rồi. Hơn nữa đại quân ma tộc cũng đã theo đó mà mãi mãi rời xa linh giới rồi sao? Nhưng vừa rồi ta còn nhìn thấy một cái đám ma tộc, trong đó thậm chí còn có hợp thể kỳ cổ ma nữa. Tại sao lại xảy ra được việc đó vậy? Tiền bối có chỗ không biết rồi. Tuy rằng quân chủ lực của ma tộc đã rút khỏi linh giới, nhưng có một bộ phận ma tộc không muốn chỉ đơn giản như vậy mà rời đi, liền ở lại linh giới mà không bỏ chạy. Tuy nhiên chư tộc chúng ta liên thủ rất nhanh chóng đã đem bộ phận ma tộc còn lại ở nơi này đánh tan. Nhưng số lượng ma tộc còn lại ở đây vẫn rất là kinh người. Trong đó còn không ít ma tôn đẳng cấp cao của ma tộc nữa, cho nên muốn tiêu diệt tất cả ma tộc cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Giảng bối lúc đó sở dĩ mang theo một ít Hứa gia đệ tử tới đây, kỳ thực cũng là phụng mệnh mà làm việc, vốn là chuẩn bị tiêu diệt một đám ma tộc cấp thấp đang ẩn nấp ở xung quanh cái vùng đó. nhưng không nghĩ tới rằng đã bị trúng vào cái bẫy của ma tộc. Nếu không phải Linh Lung tiền bối ra tay cứu giúp, giảng bối tuyệt đối không có khả năng sống sót rồi. Hứa Thiên Vũ vội vàng giải thích, đồng thời trên mặt chợt hiện lên một tia cảm kích. Thì ra là vậy hả? Nhưng trong thời điểm ta bế quan, ma tộc rõ ràng đã chiếm lĩnh được lãnh địa của Mộc tộc rồi. Thế mà có thể buông tha tất cả dễ dàng vậy sao? Cái này thật không giống với tác phong trước đây của ma tộc đó. Không biết là cuối cùng là các tộc đã đạt được hiệp nghị gì với ma tộc để chúng nó dễ dàng nhượng bộ đến vậy? Ngân Nguyệt gật gật đầu, nhưng bộ dáng có vài phần nghi hoặc. Điểm này thì cũng không phải là chuyện mà một tên hóa thần tu sĩ như giảng bối có thể biết được. Nhưng giảng bối từng nghe tộc trưởng nói qua rằng vài vị đại thừa tu sĩ đại biểu cho các tộc cùng tam đại thủy tổ của ma tộc ký kết một thể ước bí mật, sau đó ma tộc mới cam tâm tình nguyện rút lui khỏi linh giới của chúng ta đó. Hứa Thiên Vũ sau một hồi suy nghĩ liền trả lời. Thể ước cái gì mà ghê vậy, có thể làm cho tam đại thủy tổ buông hết mọi cố gắng lúc trước sao? Ánh mắt của Hàn Lập chớp động vài cái, cũng như đang suy nghĩ điều gì đó thì thào hai câu. Hàn huynh không cần lo lắng đâu. Dùng tu vi hiện tại của ngươi, chỉ cần tìm được một trong hai người gia tổ hoặc là Mạc Tiền Bối thì cho dù chuyện gì cũng sẽ biết rõ ràng mà thôi. Cho dù nói như thế nào thì việc ma tộc buông tha cho linh giới của chúng ta đã là một chuyện tốt hết sức hiếm có rồi. Ngân Nguyệt lại cười nhẹ một tiếng rồi nói. Điều này cũng đúng. Ngân Nguyệt nè, ngươi an bài chỗ ở cho Hứa Tiên Tử nha. Ta đi tìm một vị bằng hữu cũ khác đàm đạo mấy câu cái đã. Hàn Lập gật đầu nhẹ một câu rồi bỗng nhiên cười cười đứng dậy. Vị bằng hữu cũ khác? Hàn huynh muốn đi tìm Tiêu đạo hữu sao? Ngân Nguyệt khẽ giật mình, có chút bất ngờ hỏi. Không, chính là cái vị động thiên thử dương kia kìa. Hàn Lập cất bước một cái, kim quang lóe lên rồi lập tức biến mất không thấy. Trong đại sảnh chỉ vọng lại âm thanh nhàn nhạt. Động thiên thử dương, họ đã trở thành bạn cũ từ lúc nào vậy? Không phải mới gặp nhau lần đầu sao? Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc. Trong lúc đó, ở một gian yên tĩnh trong mật thất, Động Thiên Thử Vương tâm lý hoang mang đang ngồi trên một cái bồ đoàn. Bỗng nhiên không gian trước mặt chấn động một cái, rồi ngay tại chỗ đó, thân hình của Hàn Lập từ từ hiện ra. Quả nhiên ngươi đã tự mình tìm tới. Động Thiên Thử Vương vừa thấy cảnh này, vẻ lo lắng đã mất đi hơn phần nữa, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Xem ra ngươi chờ Hàn mẫu cũng lâu rồi đúng không? Ngươi thật ra cũng đã biết trước rằng những lời nói đó căn bản không có khả năng lừa dối được ta mà. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, thuận tiện ngồi xuống phía trước đại hán rồi quay nón. Hết tập 396. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.